12 chòm sao, Sô-cô-la Off Love, chép 20 chuyến du lịch tới Nhật Bản, bị lạc tại hội chợ anime P3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mới đó mà ngày mai chúng ta phải về rồi, thời gian qua nhanh thật. Bảo Bình cảm thán, tớ và Bạch Dương còn chơi chưa đã nữa. Nhân Mã tức tối nói, từ khi qua đây cậu cứ nghĩ sẽ có thời gian đi chơi riêng với bà Dương cơ. Rồi cả hai sẽ cùng chơi, cùng cười, cùng ở bên nhau nữa. Thế mà lại toàn đi chung với nhóm, kế hoạch của cậu đi đai hết rồi còn gì. Không dê dê, tớ không muốn về đâu, tớ muốn ở đây luôn cơ. Cự Giải phản kháng mãnh liệt bằng cách ôm lấy cái ghế đang ngồi. Chấm chấm, người ta nhìn vào sẽ tưởng cậu muốn có cái ghế đó hơn là muốn ở lại đây đấy. Song Tử nói, cả bọn bật cười lớn. Vậy còn nơi nào chúng ta chưa đi nữa không ta? Hôm nay đi ho hết luôn rồi về. Song Ngư cầm trên tay cuốn Sojo manga của Giải mà cô mới tìm được, mắt nhìn vào trong đó cười tùm tìm, thỉnh thoảng lại đỏ mặt. Đúng, chúng ta phải đi thôi. Nhưng mà, Thiên Bình cũng cầm cuốn sách nhưng không phải manga mà là những nơi tuyệt đẹp mà bạn không thể bỏ qua tại Nhật Bản. Nhưng mà, Đồng Thanh, đi đâu ta? Chấm, Thiên Bình ngây thơ hỏi làm cả bọn muốn té ghế. Thì ai muốn đi đâu thì đi đó là. Được, Sư Tử chưa nói hết câu đã bị ma kết. Em, Sử Nữ lườm tóe lửa. Ở nơi đất khách xa lạ này, kêu cái bọn này muốn đi đâu thì đi hở. Nói không chừng bị lạc đường hay bắt cóc đem bán luôn cũng không biết chừng. Tớ đồng tình với ý kiến của Sư. Giải giơ tay ý tán thành. Không được, ma kết phản đối. Được, không được, được, không được, vâng, và thế là cuộc chiến giữa con dê, em, cua đã bắt đầu, cả hai cứ cãi suốt với hai câu. Được, em, không được, khiến ai nấy cũng lắc đầu chán nản. Kim Ngưu, Thiên Yết và các sao khác cuối cùng cũng không thể chịu được nữa, Đồng Thanh hét lớn. Trật tự hết coi, ai muốn làm gì thì làm. Hai người cãi không thấy mệt sao, ăn cải nhiều quá rồi đó, dư thừa calo ghê, tụi này đâu có rảnh mà xem anh em nhà mi cãi nhau suốt. Dạ, dạ, mấy anh chị bớt nóng, từ từ bình tĩnh, có gì thì mình cứ ngồi xuống uống miếng trà, ăn miếng bánh rồi từ từ tính sau. Cự Giải nở nụ cười nịnh hót, đánh vai ma kết một cái. Ma kết thấy vậy cũng cười cười để tụi kia bớt nóng. Vậy thì ai muốn đi đâu thì đi, tớ té trước, EP mọi người, ốp lưng sạc, cun, manga Sojo, cosplay anime, AKB48, ta tới đây, Cự Giải nói xong liền chạy vụt đi, mọi người không hẹn cùng Đồng Thanh. Có tinh thần dữ vậy, nhanh quá trời quá đất luôn, các sao khác cũng từ từ tản ra mà đi. Đúng như dự kiến, Nhân Mã dẫn Bạch Dương đi ngắm hoa anh đào, dẫn cô tới các cửa hàng thể thao cũng như cửa hàng có các món đồ dễ thương hết sức mà cậu tìm trên mạng vào buổi tối hôm qua. Quả nhiên không phụ công sức thức khuya của cậu, Bạch Dương đi với cậu mà lúc nào cũng miệng cũng không ngừng nở nụ cười. Điều này khiến cậu thực sự vui vẻ. Quảng cáo, sao cậu tìm được mấy nơi hay vậy? Nó, thật sự rất tuyệt đó Mã. Bạch Dương nở nụ cười tươi. Đó là bí mật, hôm nay tớ sẽ dẫn cậu đi tới những nơi đẹp nhất mà tớ tìm được. Nhân Mã quay sang Bạch Dương, tự hào nói. Vậy thì đi mau thôi, tớ rất háo hức đấy. Bạch Dương mỉm cười thích thú tay không ngừng làm nũng Mã kêu cậu đi nhanh một chút khiến cậu cảm thấy cô vừa đáng yêu mà cũng làm cậu cảm thấy có chút buồn cười. Giờ Nhân Mã mới thấy câu nói mà cậu từng cho là nhảm nhí đó quả thật là rất đúng. Chỉ cần người mình yêu vui vẻ, chính bản thân cũng sẽ cảm thấy vui lây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Bình vào các shop quần áo. Toàn là những bộ theo phong cách dễ thương. Nên mua cái nào đây ta? Chấm, lấy cái này hay cái kia? Thiên Bình phân vân mãi nên phải đứng cả buổi trong đó chỉ để lựa quần áo. Lúc mua xong thì cũng đã trưa nên cô ghé vào một quán ăn gần đó và xử lý cái bao tử đang kêu gào của mình. Có thể nói Thiên Bình sử dụng cả ngày hôm nay chỉ để mua sắm, Kim Ngưu lượn lờ từ cửa hàng bánh ngọt đến các nhà hàng của Nhật Bản. Ở đây tuy không phong phú lắm nhưng cậu lại khám phá ra được rất nhiều món ngon mà lại bổ nữa. Cậu nghĩ rằng kỳ tới chắc chắn nên dẫn theo Thiên Bình. Cô ấy sẽ rất thích cho xem, Song Từ cùng Bảo Bình đi tới các rạp chiếu phim và xem phim. Mà, khổ nỗi là trong đó người ta la quá trời quá đất luôn mà Bảo Bình lại cứ đơ đơ như không có gì, lâu lâu lại còn cười khiến Song Từ bất giác lại nở nụ cười. Cậu hiểu cái tính cách này của cô mà có cái gì làm cho cô sợ đâu chứ. Một Bảo Bình tuy kỳ quái nhưng lại khiến Song Từ cậu thích cái tính kỳ quái đó không thôi. Có ai như hai người này không chứ? Vô xem mà cười như vậy làm những người ngồi cạnh không rét mà run. Sử Nữ rất có hứng thú với nền văn hóa nơi đây nhưng khổ là lại sợ đi một mình nên qua rủ Ma Kết đi cùng. Ma Kết đang đọc sách trong phòng, biết Sử Nữ mời nên khá là ngạc nhiên. Em, có chút gì đó, vui mừng, cậu gật đầu rồi cùng xử nữ đi đến những nơi mà cô muốn. Trên đường đi cô cứ thao thao bất tuyệt về nơi đó ra sao, như thế nào. Làm cho Market cũng phải mỉm cười thích thú. Thôi kệ, hôm nay cứ buông lỏng bản thân vậy. Chỉ hôm nay thôi, cự giải vui vẻ mà bước đi trên đường, bên tai vang lên giai điệu của bài Ugo Diamond của AKB48, miệng lẩm bẩm theo lời bài hát. Cô đi tới một cửa hàng truyện tranh khá lớn mà cô vừa tìm được hôm qua. Bước vào bên trong là đầy ắp truyện ở đủ thể loại, nhưng có vẻ cô đã tìm ra được khu mà cô muốn, đó là Sozo. Sau vài tiếng đồng hồ cuối cùng cự giải cũng đã ra khỏi cửa hàng, trên tay hơn chục quyển vì cô mua trọn bộ mà. Đang không biết cầm như thế nào thì vô tình gặp được Thiên Yết đang đi dạo. Chộp lấy cơ hội, cô kêu Thiên Yết qua giúp một tay. Thiên Yết giúp thì chịu giúp nhưng lại bảo cô phải làm cho cậu một việc, dĩ nhiên bạn giải đâu còn sự lựa chọn nào khác đành phải đồng ý, sau đó, giải dụ Yết đi khắp nơi. Nào là ghé chợ mua đồ ăn vặt, đi mua đĩa CD của nhóm nhạc cô thích. Khiến Thiên Yết hoa mắt chóng mặt luôn, và địa điểm cuối cùng cô ghé tới chính là cửa hàng phụ kiện. Ốp lưng sạc côn đã ở trong tay cô liền bay qua chỗ móc chìa khóa. Nè, cậu thích cái nào thì lấy đi tớ trả cho. Coi như cảm ơn cậu, quà của cậu lớn thật, Thiên Yết bỏ hết cái đống đồ của giải qua một bên. He he, Goldman, thì cứ lấy đi mà. Vậy, lấy cái hình bông tuyết, tớ lấy cái này, vậy thì tớ lấy cái này, lấy cái hình hoa anh đào. Cả hai mua xong thì quay trở lại khách sạn, trên đường quay về cự giải nhìn cái móc khóa của Yết chằm chằm làm Yết tò mò. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu mở miệng hỏi, cậu thích cái này à, một chút thôi. Sao hồi nãy không mua, sợ nhầm với cái của cậu. Vậy chúng ta đổi móc khóa đi. Yết lấy cái móc khóa của giải đổi với của cậu, nhưng nó có khác tên mà. Cự giải khẽ mỉm cười nhẹ cầm cái móc khóa giơ lên cao. Quay qua Yết mỉm cười nhẹ thì thầm với cậu arigato score. Cun, Yết nghe được câu đó thì cũng chỉ nhếch môi, bước đi ngang với giải. Cả hai cùng đi về trong bụi tà, độ độ độ độ độ độ độ độ độ độ độ độ độ độ độ độ độ độ độ độ độ độ độ độ độ độ độ độ độ độ độ độ độ độ độ độ độ độ độ độ độ độ độ độ độ độ độ độ độ độ độ độ độ độ độ độ độ độ độ độ độ độ độ độ. Mo, sao cậu cứ đi theo tớ hoài vậy hả? Tớ có phải con nít 3 tuổi đâu. Song Ngư tỏ vẻ bất mãn, lỡ cậu đi lạc là hết về được luôn, chưa kể ai biết cậu có gặp người xấu hay không. Lỡ cậu, stop, chúc mừng cậu đã lên chức mami thứ hai của tớ rồi đó. Song Ngư thở ra, cô chỉ tính đi ngắm cảnh thôi, vậy mà sư tử cứ đi theo cô như một cái đuôi làm cô bực hết cả mình. Tớ chỉ lo lắng cho cậu thôi. Mắt cún con, nhắm thẳng vào Song Ngư. Song Ngư nhìn thấy cái biểu cảm của sư tử mà không kiềm được nhéo má cậu một cái cho đã rồi phủi phủi tay mỉm cười. Sư tử vì bị nhéo đau mà la thất thanh, nhìn giống hệt một đứa nhóc bị rượt kẹo vậy. Vậy cậu tính đi đâu đây? Dạo, vậy thì đi theo tớ, tớ chỉ nơi này đẹp lắm, tha hồ mà ngắm. Sư tử kéo tay Song Ngư đi, Song Ngư không kiềm được tò mò mà bước nhanh theo cậu. Thì ra là cậu dẫn cô đi ra chỗ mấy gốc hoa anh đào. Sư tử cười thầm mà nghĩ rằng cũng may mà coi ké của con ngựa kia nên bây giờ mới có thể dẫn Ngư ngố tới đây. Cả hai cùng ngồi xuống gốc cây cùng nhau tám chuyện trên trời dưới đất mà quên luôn cả thời gian. .9pm, sân bay Hanaoka. Sắp tới giờ bay rồi đó. Các cậu có bỏ quên gì không? Xử nữ nhắc nhở mọi người. Đầy đủ hết rồi. Đồng thanh, vậy thì chúng ta lên máy bay thôi. Xử nữ nói, hết tớ chẳng nỡ rời xa chút nào. Tớ còn nhiều nơi chưa tới, chưa được gặp Mi Idol nữa. Cự giải thút thít bày ra bộ dạng cún con tội nghiệp. Lớn rồi thì em muốn đi đâu thì đi. Giờ thì chúng ta về thôi. Đâu phải là không tới đây nữa. Mà kết đập tay vào vai cự giải. Cự giải đứng dậy theo mọi người vào trong, ánh mắt nhìn lại với vẻ nuối tiếc, thế là các sao đã an tọa trên máy bay và trên đường về nhà. Sau một thời gian đi chơi về có vẻ họ không biết chuyện gì xảy ra ở lớp đâu nhỉ. Đã có chuyện gì xảy ra, xin mời đón đọc chép sau. .. Quảng cáo, cách chương.